tác dụng không lớn. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Cái gì gọi là phung phí của trời? Hắn xem như minh bạch. Hắn thật 10 phần may mắn, của mình lần này đi theo lão sư trước tới tham gia lần đấu giá này. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, quả thực chính là... Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào. Không dùng hoàng kim mộc,